Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697. Trở về. Nhiều như vậy, Thanh Long chân nhân giật nảy cả mình, bị kim trong hồ lô Dương Xuân Đại Hoàn Đan số lượng cho sợ ngây người. Những đồ chơi này sẽ không phải là hàng nhái à? Thanh Long chân nhân hồ nghi nói. Có tiền ngươi cũng mua không được. Ngươi muốn là ghét bỏ nó là hàng nhái, liền đem nó trả lại trẫm. Viêm Bắc liếc mắt, đưa ra ngoài đồ vật. Ngươi cũng không cảm thấy ngại xong trở về. Ngươi còn có thể muốn chút mặt. Thanh Long chân nhân tức giận nói. Động tác trên tay tuyệt không chậm, vội vàng đem kim hồ lô thu vào. Trầm ngâm một chút, tựa hồ tại hạ quyết định lấy cái gì quyết tâm. Qua hơn nửa ngày, cái này mới mở miệng lần nữa. Bổn tọa không thích nợ ơn người khác. Những vật này đều là đồ tốt. Bổn tọa mặc dù không có phục dụng, nhưng đã nhìn ra. Có thể duy nhất một lần đưa cho bổn tọa nhiều đồ như vậy. Ngươi cũng bỏ hết cả tiền vốn. Ngươi trong ngực đầu kia tiểu mã, mặc dù là thiên giai trung phẩm huyết mạch, nhưng vẫn là hơi yếu một chút. Tại cường giả chân chính trước mặt, còn chưa đáng kể. Bổn tọa đưa ngươi một giọt đỉnh phong thời điểm bổn nguyên tinh huyết. Ăn vào nó, đầu này tiểu mã liền có thể tiến giai, đồng thời tu vi lại tiến lên trước một bước. Thanh Long chân nhân ngưng trọng nói ra, há mồm phun ra một giọt màu xanh đen tinh huyết, năng lượng ba động khủng bố, theo cái này giọt màu xanh đen tinh huyết bên trong phát ra, hướng về chung quanh truyền đưa tới, bổn tọa lại Bắc Hoang vực, chờ ngươi. Câu nói vừa dứt, Thanh Long chân nhân hướng lên trời bên ngoài phóng đi. Chờ một chút, Viêm Bắc bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Tiểu tử ngươi còn có cái gì dễ nói? Nếu như còn muốn một giọt bổn tọa bổn nguyên tinh huyết, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bổn tọa đã không có. Thanh Long chân nhân đem xấu nói trước. Xem ở ngươi liều mạng như vậy phân thượng, chấm cố mà làm đưa ngươi 100 viên huyền nguyên đan đi. Muốn hay không? Cho câu thống khoái lời nói. Không phải nhanh cút. Viêm Bắc cười nói. Thật chứ? Thanh Long chân nhân ánh mắt sáng lên, lần nữa tại Viêm Bắc trước mặt ngừng lại. Hệ thống, cho chấm phục chế 100 viên huyền nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc đem chứa đựng 100 viên huyền nguyên đan bình ngọc lấy ra ngoài, ném cho nó, bảo trọng, đừng chờ chấm đi Bắc Hoang vực về sau. Ngươi bị người làm thịt rồi. Viêm Bắc cười mắng. Ha ha, có ngươi cái này 100 viên huyền nguyên đan tại, ai cũng giết không được bổn tọa. Thiên hạ to lớn, bổn tọa chỗ nào đều có thể đi được. Thanh Long chân nhân đắc ý cười to nói. Có kiện sự tình chấm phải nhắc nhở ngươi. Những cái kia Dương Xuân Đại Hoàn Đan tốt nhất cùng một chỗ phục dụng. Phục dụng càng nhiều, điệp ra hiệu quả càng thêm cường đại, đối khôi phục thương thế của ngươi có to lớn hiệu quả. Viêm Bắc chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở. Bổn tọa hiểu được, chính ngươi bảo trọng, bổn tọa đi vậy. Thanh Long chân nhân nói, đạp không mà đi, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Bệ hạ, gia hỏa này duy nhất một lần ăn gần 800 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan, sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Bích theo Viêm Bắc trong ngực nhảy ra ngoài, tò mò hỏi, khẳng định sẽ ra chuyện a? Viêm Bắc cười to nói, vậy chúng ta làm sao không nhắc nhở hắn a? Bích Hải Vân Thiên Sư mặt lộ vẻ không hiểu. Hừ, gia hỏa này trước đó thế mà trong sơn động âm chấm một thanh, chấm tự nhiên cũng muốn âm trở về. Chấm ngược lại là rất ngạc nhiên. Tại gần 800 viên Dương Xuân Đại Hoàn Đan dược lực phía dưới, hắn sẽ làm sao? Chẳng lẽ còn có thể tìm một đám tiểu thanh xà? Viêm Bắc cười nói, bệ hạ thánh minh. Vũ Văn Thành Đô vuốt mông ngựa nói ra. Ha ha, Viêm Bắc cũng nhịn không được nữa, vui vẻ cười ha ha. Một hồi sau đó, Viêm Bắc thu hồi nụ cười, nhìn qua lơ lửng giữa không trung giọt này lớn chừng quả đấm thanh long chân nhân tinh huyết. Bên trong năng lượng ẩn chứa, thật sự là quá kinh khủng. Tiểu Bích, đưa nó nuốt, Viêm Bắc nói, bệ hạ, người thật để cho ta nuốt nó. Bích Hải Vân Thiên Sư kích động nói, Viêm Bắc gật gật đầu, bệ hạ, muốn không đưa nó mang về, cho Viêm Hổ đầu kia ngu xuẩn a. Bích Hải Vân Thiên Sư mặt lộ vẻ trần trờ, nó tự có sắp xếp, ngươi không dùng vì nó lo lắng. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Bích Hải Vân Thiên Sư cung kính đáp, há miệng một nuốt, đem giọt này lớn chừng quả đấm tinh huyết một miệng nuốt xuống. Ba ngày sau đó, một bóng người từ nơi này bay vào bầu trời, hướng về đang giao chiến Lang Tà Vương quốc tiến đến. Tại cái này trong vòng 3 ngày, Bích Hải Vân Thiên Sư thành công luyện hóa thanh long chân nhân tinh huyết, tiến giai đến thiên giai trung phẩm huyết mạch, tu vi cũng tăng lên tới quy nhất cảnh cấp 2. Cùng lúc trước so sánh, Bích Hải Vân Thiên Sư tốc độ nhanh chỉnh một chút, không chỉ một lần, như một đạo sao băng một dạng, hướng về Lang Tà Vương quốc kích bắn xuyên qua. Vũ Văn Thành Đô đi theo tại phía sau của nó, tốc độ mặc dù không cách nào cùng Bích Hải Vân Thiên Sư so sánh, nhưng tương tự cũng không chậm. Niệm lực sư chỗ đáng sợ, theo quy nhất cảnh triệt để bày ra, mà Viêm Bắc trên người năng lượng điểm cũng chỉ còn lại có 2100 triệu, trước đó còn lại 1900 triệu, sau đó thôn phệ thanh lôi trong nạp giới tài nguyên tu luyện, còn có tại thánh điện lấy được những cái kia trong nạp giới tư nguyên, lại tăng lên 200 triệu, đến mức vọng thiên các cùng ma lâu tại táng thiên sơn mạch đội ngũ toàn bộ hủy diệt, chỉ có Ngạo Thiên Ngân cùng Lý Long ngoại trừ. Một tuần lễ sau đó, Viêm Bắc cưỡi Bích Hải Vân Thiên Sư tại Lang Tà Vương quốc biên cảnh trên không ngừng lại, to lớn trận pháp vẫn bao phủ tại Lang Tà Vương quốc biên cảnh nơi này. Uông Thắng Thư bọn người còn đang chủ trì đại trận công kích tới những trận pháp này, lấy trận phá trận, tại song phương trận pháp va chạm phía dưới, từng đảo gợn sóng dập dờn đi ra, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Nhìn cái dạng này, muốn công phá Lâu Lan Vương quốc trận pháp, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Cùng lúc trước so sánh, nơi này trận pháp giống như trở nên nhiều hơn. Viêm Bắc cau mày nói ra, trầm ngâm một chút, đi xuống trước lại nói, Tiểu Bích đi xuống. Viêm Bắc phân phó nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Uông Thắng Thư bọn người sững sờ, nhìn qua Viêm Bắc, theo bản năng dụi dụi con mắt, ta cái kia không có nhìn lầm a, bệ hạ trở về a. Uông Thắng Thư nói, lấy lại tinh thần, chúng tướng gấp vội vàng quỳ xuống đất, chúng thần tham kiến bệ hạ. Chúng tướng hành lễ nói, bình thân. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ mật tháng này ngươi đã đi đâu? Trong cung truyền đến tin tức, Niệm Quý Phi cùng Trầm Quý Phi thì liền Hoang Quý Phi toàn bộ đều rất gấp. Uông Thắng Thư bẩm báo nói, bọn họ là làm thế nào biết? Viêm Bắc hỏi, là nô tài đem tin tức truyền tới. Trương Vĩ gấp vội vàng quỳ xuống đất nhận sợ, đứng lên đi, chuyện lần này coi như xong, lần sau lại có chuyện như vậy, chấm nhất định sẽ không dễ dãi như thế đâu. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Trương Vĩ kích động đáp, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đi, chúng ta trở về nói. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Chúng tướng đáp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.